Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 849, tiếng nổ phương xa, một góc truyện audio.com. Hôm nay chương trình huấn luyện tân binh là phối hợp chiến đấu, tân binh chia làm mấy hàng, có người tay cầm tấm thuẫn, có người tay cầm trường thương. Thuẫn bài ngăn ở phía trước, trường thương chuẩn bị phía sau, mỗi một bước tiến lên đều cần phải đều nhịp. Trang bị bọn hắn sử dụng huấn luyện đều trải qua tăng cường đặc thù, trọng lượng gấp 2 lần trang bị bình thường. Dùng để đúc luyện thân thể và tính ổn định của bọn hắn, sát đại đội trưởng Trang Thiên hô to một tiếng. Thuẫn bài binh phía trước lập tức tập thể tiến lên một bước, tấm thuẫn dơ về trước, trải qua những ngày này huấn luyện cũng coi như đều nhịp. Tác dụng của chiến trận trong chiến tranh là cực lớn, một chi quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh. Có thể bằng vào chiến trận đối kháng cùng số lượng binh lính tản mát gấp mấy lần bản thân, phía sau thuẫn bài binh. Trường thương binh cũng nhanh chóng tiến tới một bước, trường thương trong tay chỉ phía trước, nhắm ngay khe hở của thuẫn bài. Làm ra dáng vẻ tùy thời xuất kích, Trang Thiên mỗi lần hét lớn một tiếng, chỉnh thể chiến trận liền di chuyển về phía trước một bước. Theo khẩu hiệu khác biệt của hắn, tốc độ di động, bộ pháp của chiến trận đều có khác biệt trong đó. Động tác của tiểu đội thứ nhất là chỉnh tề nhất, tiểu đội trưởng Đường Đông cầm trường thương trong tay. Phó đội trưởng Đái Lạc Lê cầm thuẫn bài, mang theo tiểu đội đem mỗi một động tác đều vô cùng nhịp nhàng, trải qua những ngày này quan sát. Trang Thiên đã âm thầm quyết định, sau khi kết thúc huấn luyện tân binh, phải tiến cử hai người hiền tài này trở thành tiểu đội trưởng chân chính. Tư chất tân binh như thế cũng không thấy nhiều a. Đúng lúc này, nơi xa, một tên kỵ sĩ như gió bay chớp giật hướng bên này mà đến. Nhìn thấy thân ảnh tên kỵ sĩ này, thân thể Đái Lạc Lê đang tập trung tinh thần hoàn thành huấn luyện bỗng nhiên cứng đờ. Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo sau lưng, kỵ sĩ tới rất nhanh, thoáng qua đã đến, Nghiêm, Trang Thiên hét lớn một tiếng. Thuẫn bài binh cầm thuẫn bài trong tay thu lại trước ngực, trường thương binh thì dựng thẳng thương mà đứng, doanh trưởng. Trang Thiên chào một cái hướng người này, đúng vậy, người phi nước đại tới đây, chính là tiểu công chúa Hứa Vân. Hứa Vân liếc mắt liền thấy được Đái Lạc Lê và Hoắc Vũ Hạo đứng đầu hàng phía trước, nàng buổi sáng hôm nay mới từ trong mê ngủ tỉnh lại. Khi tỉnh lại liền phát hiện sắc trời bên ngoài đã sáng lên, mà bản thân cũng đang trong quân trướng của mình. Nếu như không phải vùng bụng thỉnh thoảng truyền đến đau nhức kịch liệt, nàng thật sẽ cho rằng hôm qua phát sinh hết thảy chỉ là một giấc mơ, nhưng mà... giấc mơ này thật sự quá mức chân thực, khi nàng tận mắt thấy Đái Lạc Lê hoàn hảo đứng trong quân trận cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào thân mình Hoắc Vũ Hạo, lông mày không khỏi dựng thẳng. Tối hôm qua phát sinh hết thảy đương nhiên không thể nào là do nằm mơ, cho tới bây giờ, bụng của nàng mơ hồ còn đau nhức đây. Nhìn vào bộ dáng Đường Đông nghiêm túc đứng trong quân trận, Hứa Vân liền giận không chỗ phát tiết, tên hỗn đản này thật đúng là có thể giả bộ a. Vạch trần hắn, ý nghĩ này mới xuất hiện trong nội tâm, lập tức liền bị nàng bác bỏ, nguyên nhân rất đơn giản. Đái Lạc Lê và Đường Đông đều hoàn hảo đứng trong quân trận, nhớ lại tối hôm qua phát sinh hết thảy. Đường Đông đến tột cùng vì cái mục đích gì gia nhập quân doanh thật đúng là rất khó nói, nếu như hắn thật là gian tế. Chỉ sợ đã sớm đem bản thân và Đái Lạc Lê giết mới đúng, chứ không phải còn tốt như vậy mà tiếp tục tham gia huấn luyện tân binh a. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Hứa Vân hướng Trang Thiên nhẹ gật đầu, lên tiếng, Trang đội trưởng, huấn luyện tân binh như thế nào? Trang Thiên cung kính nói, chỉnh thể biểu hiện của nhóm tân binh này cũng còn không tệ, trong đó tiểu đội thứ nhất biểu hiện càng ưu dị. Là hạt giống tốt, đối với bộ hạ ưu tú của mình, hắn cho tới bây giờ đều không tiếc khích lệ, ồ, mới huấn luyện hơn một tháng. Liền có thể dùng ưu dị để hình dung, xem ra đúng là không tệ, quân nhân chỉ có trong thực chiến mới dễ tiến bộ nhất, như vậy đi. Để cho thân vệ đội của ta cùng bọn họ diễn luyện một phen, Thạch Thước, ngươi đi đem thân vệ đội của ta gọi tới, Thạch Thước chần chờ một chút. Nhìn về phía Trang Thiên, mặc dù bọn hắn không biết lai lịch của Hứa Vân, nhưng cũng mơ hồ có thể đoán được. Vị doanh trưởng mỹ lệ này hẳn là đến từ gia đình quý tộc, rất có thể là đến để kiếm danh tiếng, bởi vậy. Cho tới nay bọn hắn cũng đều chỉ biểu hiện mặt ngoài cung kính mà thôi, để thân vệ đội và tân binh diễn luyện. Thật thua thiệt, vị doanh đoàn trưởng này có thể nghĩ ra à, đến cấp bậc doanh đoàn trưởng này, xem như quyền có được thân vệ đội của chính mình. Thân vệ của doanh đoàn trưởng có phối trí là một trung đội, do chiến sĩ ưu tú nhất doanh đoàn tạo thành, như thế nào, ta nói không nghe. Hứa Vân lông mày dựng thẳng, một luồng áp lực vô hình lập tức từ trên người nàng phóng thích ra ngoài, Trang Thiên trừng Thạch Thước một chút. Thạch Thước vội vàng cung kính đáp ứng một tiếng, chạy đi, Trang Thiên lúc này mới mang theo vẻ trần trờ nói với Hứa Vân, doanh trưởng. Thân vệ đội của người đều là hảo binh trăm người chọn một, cùng đám lính mới này diễn luyện, có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng. Còn không bằng để tân binh diễn luyện lẫn nhau đi, Hứa Vân khoát tay áo, lên tiếng, ta chính là muốn để bọn hắn nhìn xem, cùng hảo binh chân chính so sánh. Bọn hắn có bao nhiêu chênh lệch, yên tâm, đám thân vệ của ta sẽ có phân tắc trong quân đội, quan hơn một cấp đè chết người. Phục tùng mệnh lệnh là tất yếu, Trang Thiên mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng cũng không dễ nói thêm gì nữa, sau đó không lâu. Một đội binh sĩ 50 người đã chỉnh tề chạy tới, những binh lính này từng người nhìn qua cao lớn vạm vỡ, mỗi người đều tay trái thuẫn bài. Eo đeo trường đao, thân mặc giáp da, tất cả đều là thượng đảng binh, lại thêm đội ngũ chỉnh tề, lộ ra uy phong lẫm liệt, báo cáo doanh trưởng. Toàn thể thân vệ đội có mặt, trung đội trưởng dẫn đội của thân vệ đội là một tên thanh niên dáng người đặc biệt cường tráng. Đôi mắt sáng ngời hữu thần, trong ánh mắt nhìn vào Hứa Vân, ngoại trừ vẻ cung kính của cấp dưới ra, rõ ràng còn có một số thứ khác. Hứa Vân nhẹ gật đầu, lên tiếng, Trang Thiên đại đội trưởng phụ trách huấn luyện tân binh biểu hiện ưu dị, Vương Dược. Ngươi tuyển ra 30 người, cùng bọn hắn tiểu đội tân binh thứ nhất tiến hành diễn luyện, đao không ra khỏi vỏ, không được đả thương người. Rõ chưa, đội trưởng thân binh Vương Dược trong mắt chợt lóe sáng, hét lớn một tiếng, rõ, căn bản không cần Hứa Vân phân phó. Để thân vệ đội bọn hắn đến đối phó tân binh, đây còn không phải doanh trưởng muốn thu thập đại đội trưởng hay sao? Trong đám tân binh hẳn có người dám chọc doanh trưởng sinh khí, giáo huấn bọn hắn là được, tiểu đội thứ nhất, thứ hai, thứ ba ra khỏi hàng. Vương Dược hét lớn một tiếng, rất nhanh, 30 tên thân vệ đã nhanh chóng chạy ra, xếp thành một hàng. Trang Thiên lúc này cũng đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, thấp giọng nói, Đường Đông, không biết doanh trưởng tại sao phải diễn luyện như thế. Nhưng các ngươi nhất định phải cẩn thận, lấy phòng ngự làm chủ, đám tiểu tử thân vệ đội này chơi xấu vô cùng, chú ý đừng loạn trận cước. Chỉ cần các ngươi chống đỡ một lúc, ta thỉnh doanh trưởng hô ngừng, vâng, Hoắc Vũ Hạo ngoài miệng đáp ứng một tiếng. Nhưng trong lòng có chút buồn cười, vị tiểu công chúa này thật đúng là tính tình tiểu hài tử a, nàng đây là rõ ràng muốn đánh mặt mình mới đúng. Ai bảo bản thân là tiểu đội trưởng tiểu đội thứ nhất đây, bất quá chuyện này có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ đám thân binh này còn có thể bước ra vũ hồn của bản thân hay sao? Tiểu đội thứ nhất nghe lệnh tập thể tiến lên 3 bước, phân làm 2 hàng. Chuẩn bị nghênh địch, Hoắc Vũ Hạo hét lớn một tiếng, nhìn vào các thân binh lưng hùm vai gấu. Cả đám binh sĩ tiểu đội thứ nhất đều có chút mặt như màu đất, nhưng nói cũng kỳ quái, dưới một tiếng hét lớn của Hoắc Vũ Hạo. Bọn hắn vậy mà đồng thời bỗng cảm thấy phấn chấn, phảng phất bị rót vào một liều thuốc trợ tim, đối thủ trước mắt tựa hồ không đáng sợ nữa. Mỗi người đều ngẩng đầu mà bước lên 3 bước, đồng thời, trường thương binh cũng cầm ngược cán thương hướng lên. Chuyện này dù sao cũng là huấn luyện, dùng cán thương phòng ngừa đả thương người, Hứa Vân phất phất tay, lên tiếng, bắt đầu đi. Đội trưởng thân binh Vương Dược tự thân lên trận, một mặt châm biếm nhìn các tân binh trước mắt quát nâng thuẫn. Các thân binh tay trái nâng lên thuẫn bài, tay phải nắm chặt vỏ trường đao của bọn hắn cùng phác đao thông thường cũng không đồng dạng. Đao của phác đao binh không có vỏ đao, còn trường đao của thân binh chẳng những có vỏ đao, hơn nữa còn dùng tinh thiết chế tạo. Chỉ riêng trọng lượng vỏ đao cũng đã hơn gấp 2 lần phác đao thông thường, không có khí lực nhất định cũng không cầm lên được, xông lên. Vương Dược hét lớn một tiếng, 30 tên thân binh lập tức hướng các tân binh phát động công kích tập thể, đừng thấy chỉ có 30 người. Các thân binh đều trải qua huấn luyện, hơn nữa còn là trăm người chọn một tuyển ra, chiến lực không phải binh lính bình thường có khả năng so sánh. Sải bước tiến lên chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa đội hình bảo toàn vô cùng tốt, thuẫn bài thủ khom người bày trận. Trường thương binh phòng ngự cự mã thức Hoắc Vũ Hạo hét lớn một tiếng. Hắn cũng không định thông qua thực lực của mình ảnh hưởng đến trận so đấu này. Mà phải tự thân kiểm nghiệm những thứ học được trong thời gian huấn luyện tân binh, vừa rồi hét lớn một tiếng tỉnh lại đấu trí của các tân binh. Hắn cũng không có ý định lại dùng một chút hồn lực và tinh thần lực nào, tân binh hàng phía trước hai tay cầm thuẫn. Khom người đem thuẫn bài dựng trước người, làm ra tư thế dự phòng trùng kích. Ở giữa mỗi hai tên thuẫn bài binh đều nhô ra cán thương của trường thương binh, mũi thương trụ trên mặt đất. Để trường thương nghiêng hướng về phía trước, loại thuẫn bài khom người phối hợp trường thương phòng ngự cự mã thức. Là chuyên môn dùng để đối phó khinh kỵ binh, lúc này lại được Hoắc Vũ Hạo chỉ huy vận dụng ra, đối kháng các thân binh đang hướng bên mình công kích. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường hẳn là mũi thương hướng về phía trước mới đúng, Vương Dược hơi sững sờ. Nhưng cũng lập tức kịp phản ứng, giảm tốc độ xuất đao tự do chạm kích. Thời điểm các thân binh còn cách đám tân binh không đến 10 mét lập tức giảm tốc độ tay phải giơ đao lên, chuẩn bị xuất kích đúng lúc này. Hoắc Vũ Hạo hét lớn một tiếng, toàn thể công kích tốc độ cao nhất. Thuẫn bài binh đang trong trạng thái khom người lập tức dùng tốc độ cao nhất vọt tới trước, trường thương binh sau lưng cũng theo sát phía sau. Bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng tay cầm trường thương, phóng thẳng đến Vương Dược hơn nữa. Hắn tận lực khống chế tốc độ của bản thân so với các chiến hữu nhanh hơn mấy phần, cùng Đái Lạc Lê song hành. Sau đó thấp giọng nói một câu bên tai Đái Lạc Lê, Đái Lạc Lê vốn đối với cuộc tỉ thí này không có chút cảm giác nào, sau khi nghe xong câu nói của hắn. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, tốc độ xông lên đột nhiên gia tăng, thẳng đến đội trưởng thân binh Vương Dược mà đi. Đối mặt Đái Lạc Lê đột nhiên gia tốc, Vương Dược có chút khinh thường vung trường đao mang theo vỏ đao bổ thẳng đến Đái Lạc Lê, cách trương.